Thêm chuyện Hạ Lạc Du vừa nãy, cô sợ lại có người đột nhiên đi vào phòng trang điểm, bộ đồ mặc lót này ôm sát người, rất dễ gây ra tình trạng hớ hênh. Do vậy cô đứng đợi phía sau màn thử đồ, nghịch điện thoại. 3 phút trước, Lật Từ gửi tin nhắn cho cô, nói mình đã mua cà phê xong, đang phát cho mọi người trong đoàn. Nhưng hình như hôm nay mua hơi nhiều, trợ lý của anh Văn cũng vừa mua mấy túi cà phê. Lầu Ngữ sững sờ, Văn Tuyết Thời vẫn chưa đi sao? Họ xách cà phê về, anh Văn còn đích thân tặng cà phê cho nhiếp ảnh nữa. Nhưng bây giờ anh ấy không ở studio nữa, chắc quay lại xe chuẩn bị rời đi rồi. Lầu Ngữ vẫn đang gửi tin nhắn cho Lật Từ thì bất chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Người đó không gõ cửa mà đi thẳng vào. Cô không cần hỏi rốt cuộc Văn Tuyết Thời đi hay chưa nữa, vì người tới chắc chắn là anh. Người đứng bên ngoài tấm màn không nói gì, cô cũng im lặng, giả vờ mình không ở đây. Kết quả điện thoại vẫn để âm lượng, tinh một tiếng, âm báo tin nhắn WeChat để lộ vị trí của cô. Lật Từ vẫn đang báo tin cho cô, vừa nãy trợ lý anh Văn nói với em anh ấy đi tìm chị để tặng cà phê. Em đang thay đồ à? Cùng lúc đó, tiếng Văn Tuyết Thời ở bên ngoài vang lên. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, Lầu Ngữ ngượng ngùng, một tiếng, quần áo phải sửa một chút nên em đợi ở đây. Sao anh lại quay lại? Anh đáp, tặng cà phê cho bọn em, anh cảm thấy hôm nay sẽ quay tới muộn. Nói xong anh lắc túi trong tay, anh lấy giúp em 2 cốc, nóng và đá, xem em muốn lấy loại nào. Cảm ơn, anh Văn chu đáo quá, bây giờ em không tiện cầm, phiền anh để trên bàn trang điểm là được. Cô vừa nói xong thì đột nhiên nhận ra lọ kẹo nhuận họng trên bàn, da đầu tê dần dần. Đợi đã, Lầu Ngữ hoảng loạn lên tiếng, kéo một góc màn rồi thò đầu ra. Bây giờ em lấy luôn đi, cơ thể cô ẩn sau tấm rèm, tay duỗi ra, tỏ ý anh đưa cà phê qua. Ánh mắt Văn Tuyết Thời khẽ lướt qua bàn trang điểm, sau đó quay người đi về phía cô. Anh đứng trước mặt cô, cách một tấm rèm, em lấy cốc nào, hay lấy hết? Cô chọn bừa một cái, đá đi, anh lấy cốc cà phê đá ra, đặt vào tay cô, mặc dù không thể nhuận họng nhưng có thể giúp em tỉnh táo. Tay Lầu Ngữ run lên, cốc không có lớp bọc ngoài, khí lạnh từ đá lùa thẳng vào người cô. Cô giả ngốc, gì cơ, anh thấy lọ kẹo nhuận họng trên bàn rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cười, Hạ Lạc Du tặng hả? Trước đó cũng coi như từng giúp cậu ấy một việc nhỏ. Bầu không khí hiện tại vô cùng kỳ lạ, vừa nãy họ vẫn còn anh nọ cô kia, xa cách tới mức dùng một cốc cà phê để nói cảm ơn. Bây giờ hai người lại thân thiết như cặp tình nhân đang bị chất vấn, cô còn chưa mặc quần áo vào, chỉ lấy rèm che chắn cơ thể. Nếu không còn chuyện gì nữa thì anh có thể ra ngoài không? Lát nữa em còn phải thay đồ, anh vẫn bất động, nhìn cô chằm chằm. Có chuyện, anh nói, liên quan tới câu thoại trước đó của chúng ta. Em không thích thêm câu chị, tại sao? Bây giờ anh lại nói chuyện lời thoại với em. Anh đột nhiên nhớ ra. Văn Tuyết Thời trầm ngâm. Có phải anh gọi em là chị hơi buồn nôn không? Dù sao chắc chắn cũng không tự nhiên như cậu thanh niên kia. Lầu Ngữ cứng họng. Chắc chắn anh đã nhìn thấy dòng chữ đó. Giờ đang chế nhạo cô. Anh là anh, vai diễn là vai diễn. Em chỉ đơn giản là cảm thấy thêm hay không thêm cũng không khác biệt mấy. Chi bằng không thêm còn hơn. Cô hất cằm, em nói rõ rồi, bây giờ không còn chuyện gì nữa chứ. Hết rồi, nhưng ngón tay anh chợt xuyên qua tấm rèm. Sao cứ qua loa mãi thế? Nói rồi anh chỉnh dây áo lót vô tình trượt xuống của cô lên. Đầu ngón tay anh vừa chạm vào hơi lạnh đọng lại tại cốc cà phê, giờ đây nó khiến cô phải run rẩy. Một tay khác của Lầu Ngữ chống lên tấm rèm không khỏi nắm chặt lại, cô tức giận nói. Không cần anh Văn phải giúp chuyện này đâu, anh cười xin lỗi. Anh thấy hai tay em đều không rảnh thôi mà. Nói xong, anh làm như không có chuyện gì xảy ra, đẩy cửa rời đi. Lầu Ngữ buông rèm ra, bàn tay được rảnh kéo lại dây áo, ngón tay chợt dừng lại tại chỗ anh vừa chạm vào. Cảnh tượng như tóe tia lửa, dây áo trước đây luôn bị ngón tay anh kéo xuống, lần này lại là kéo lên. Nhưng trái tim cô vẫn rộn ràng như thuở ban đầu, thợ trang điểm quay trở lại, gõ cửa, cắt ngang sự ngây ngốc của cô. Cô mới nhận ra mình đã nghĩ gì. Cô vội chỉnh lại biểu cảm, hắng giọng nói với bên ngoài. Vào đi, trang điểm xong, background bên ngoài cũng dựng xong, mọi người đều vào vị trí, đợi giờ lành là bắt đầu khai máy.